Chương 279, gặp mặt Diệp Phong. Mấy cái chữ này ngược lại là cực kỳ thuận, bất quá độc luyến thu vũ tổng lượng máu cũng không có nhiều như vậy, cho nên bị giết trong nháy mắt, một con hắc ám thợ mỏ ý đồ tận dụng mọi thứ, ý đồ vượt qua độc luyến thu vũ thi thể đi công kích băng vũ vô ưu, chỉ tiếc, bị phỉ nhi một gậy chú ý ở tại trên nó, cứu hận di chuyển tức thời. Băng vũ vô ưu tuyệt không bối rối, lập tức ngâm sướng thuật phục sinh đem độc luyến thu vũ lôi dậy. Độc luyến thu vũ rất là thông minh, đứng dậy sau đó bay thẳng đến cùng với chính mình trước người con kia hắc ám thợ mỏ huy kiếm, không cần thiết nửa phút đã đem nó chém chết. Kể từ đó, ta và phỉ nhi liền nắm giữ rồi đệ nhất và đệ nhị cửu hận điểm, khiến nàng có thể lần nữa cắt ra khỏi trường cung. Cái này như vậy, chúng ta an nhiên vượt qua một giờ. Một giờ sau, khiến cho ta có chút lo lắng chuyện xuất hiện, hắc ám nam tức lượng máu chỉ là rất 12% mà thôi. Mà ta nhiệm vụ thời gian lại chỉ còn dư 5 giờ đồng hồ 58 phút, cứ theo đà này, sợ là chúng ta sẽ không ở thời gian quy định bên trong giết cái này hắc ám nam tước. Nhìn ta trên mặt lo nghĩ, phỉ nhi nhãn châu xoay động, rất nhanh nghĩ ra một cái biện pháp, tiểu phi, không cần phải gấp, đợi đến cuối cùng 1 giờ thời điểm, nếu như lượng máu của nó vẫn là không có cái gì khởi sắc, ngươi trực tiếp dùng hết chi nhận đi, lần trước gặp lại ngươi ở kêu rên binh doanh bên ngoài đàn lạ thời điểm. Không phải là dùng phương pháp này đánh sao trên mặt ta như trước mây mù che phủ, phỉ nhi, ta hiện tại lo lắng không chỉ là cái vấn đề này, còn có một vấn đề là, ta căn. Bản là không có cách tách ra trước mặt cái này hai đầu hắc ám thợ mỏ công kích, tiếp tục như vậy, trang bị độ bền sớm muộn sẽ bị bắn sạch. Vừa dứt lời, một đạo khiển trách, một cái lôi điện đã rơi vào trước mặt của ta hai đầu hắc ám thợ mỏ trên người, hai người này mắt trợn trắng lên. Cựu hận lập tức chuyển tới băng vũ không sầu trên người, ngay sau đó, gió thổi trên biển, lôi liên cùng dê thời gian cực ngắn lôi điện phân biệt rơi vào độc luyến thu vũ cùng phỉ nhi khống chế tam đầu hắc ám thợ mỏ trên người mấy tên này tự nhiên là tức giận không gì sánh được, nhưng là một chút biện pháp cũng không có, bởi vì chúng ta đã đem băng vũ vô ưu gắt gao bao vây ở tại bên trong. Ba người chúng ta người quá sợ hãi. Độc luyến thu vũ vui vô cùng nói, trời ạ, tiểu phi. Ngươi thấy được ây ư, băng băng gần nhất ngộ tính tăng lên thật nhiều a ta gật đầu, không phải tăng lên rất nhiều, là nàng bị một tên giáo phôi liễu, nói đi, một chiêu này có phải hay không ạt nổn dạy ngươi. Băng vũ vô ưu che miệng cười, ừ, thật đúng là dạ ca ca giao cho ta đây. Ta vẫn cảm thấy lao giả kia chỉ biết đem người dạy hư, xem ra, là ta hiểu lầm hắn. Dựa vào phỉ nhi động linh cơ một cái cùng băng vũ không sầu nhìn thoáng qua. Toàn bộ thế cục lại một lần nữa bị chúng ta xoay. Bởi trước người nằm con quái vật cừu hận gắt gao khóa được băng vũ vô ưu, cho nên chúng ta ba cái chiến sĩ có thể càng thêm chuyên chú công kích hắc ám nam tước dọc e a ở. Người này mặc dù hồn hện, nhưng không có biện pháp đi vào chúng ta, chỉ có thể chửi ầm lên, chết tiệt các nô lệ, tránh ra cho ta, để cho ta đi vào xé nát mấy cái này chết tiệt người xâm nhập ta vô lương hướng hắn đưa ra ngọn giữa. Xé nát người một cái mọi người có gan cho ca tiến đến thử xem kết quả cho thấy, hắn cực kỳ không. Có chủng, cho nên ở phía sau trong vài giờ vẫn không có thể đi vào tới. Buổi tối 6 điểm, thời gian chỉ còn lại có sau cùng 1 giờ, hắc ám nam tức lượng máu còn dư lại chừng 1/3. Phỉ nhi quét ta một cái nói, tiểu phi, nên ra chiêu chứ ta mỉm cười, không nóng nảy, ta mò tới một cái không phải quy luật. Không biết mọi người muốn nghe hay không nghe cái gì quy luật ba cái mở mở nhất thể hỏi. Cấp thế giới, dường như dễ dàng hơn cuồng bạo, hơn nữa, bọn họ cuồng bạo, ta cảm giác chắc là ở lượng máu giảm xuống đến 30% tả hưu thời điểm bạo phát, cho nên, mọi người ở đợi chút đi, ta muốn thấy nhìn hắn cuồng bạo là hình dáng gì, nếu như lập tức liền ra đi đoàn người, đem chúng ta từng cái giết chết, ta đây hiện tại phóng thích quang chi nhận chẳng khác nào là cho hắn thanh lý môn hộ. Hắn biết dễ dàng hơn giết chúng ta, ta không động hắn người nào, ngược lại sẽ cho chúng ta chạy trốn lưu. Lại thời gian. Tương phản, nếu như thằng ngãi này không có lớn như vậy năng lực, đến khi hắn cuồng bạo thời gian sau khi biến mất, đó chính là hắn tử kỳ. Đến lúc đó, ta trực tiếp một cái thiên long phá đem cái này đoàn thợ mỏ cởi ra, ba người các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ diệt hắn. Độc luyến thu vũ không khỏi thán phục, tiểu tử, đầu óc của ngươi làm sao tốt như vậy xứ. Quỷ tâm nhãn tử chuyển nhanh như vậy ta bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta đây đều là bị buộc, chúng ta muốn giết chết hắc ám nam tước, cái kia chỉ do mơ mộng hao huyền, người này, không có một dáng dấp giống như tinh anh đoàn đẩy nó, tuyệt đối đẩy không ngã. Hiện tại, lo lắng của ta chỉ là đờ cờ lờ mờ mờ ba cái mờ mờ nhất thời sức sở. Độc Luyến Thu Vũ tức giận nói, làm sao đột nhiên thô tục rồi hả? Ta hít sâu một hơi thở, trên bản đồ lớn, có biến hóa lúc này, chỉ thấy một đại đoàn quang điểm đã vây ở dọc e ạ ở khu mỏ lối vào chỗ, cùng mặt khác một mảng lớn quang điểm va chạm kịch liệt với nhau. Cái này về sau một đám người lớn, không hề nghi ngờ là chiến hỏa người chơi, mà đã ở lối vào tụ kết một đám người, là Phi Phàm cùng Kiếm Ca tinh anh đoàn đội. Không thể không nói, đám người kia là của ta tỉ mỉ an bài, nghĩ tới chúng ta ở chỗ này đẩy cấp thế giới, nếu như không có người đến quấy rối nói, vậy cơ hồ là không thể. Diệp Phong người kia không hết lòng gian, vì kiến đoàn bằng chứng hắn cũng sẽ kéo nhau trở lại. Cho nên, Phi Phàm đoàn đội từ lúc chúng ta ăn buổi trưa cũng đã điều tập trong đoàn đội hết thể đẳng cấp ở 65 cấp trở lên người chơi, ở dọc ẹ ạ ở khu vực khai thác mỏ nhập khẩu bên ngoài đợi mệnh, mà Độc Luyến Thu Vũ Kiếm Ca quân đoàn ở 10 phút sau đó, cũng bằng lớn hỏa lực đối với chúng ta tiến hành hiệp trợ. Quả nhiên, Diệp Phong người này còn là tới, hơn nữa tới như thế không phải lúc. Thế nhưng, càng làm cho ta lo lắng chính là, hai luồng quang điểm mới vừa tiếp xúc không đến nửa phút, một cái điểm sáng màu trắng đã tiến nhập dọc e ạ ở khu vực khai thác mỏ. Ta vội vàng tiến nhập Phi Phàm ngự âm tần đạo, chỉ nghe thấy Lịch Hiểm Ác Ôn giận dữ quát tầm lên, ngoa tào, Diệp Phong thằng nhãi này cư nhiên mở vô địch, thực sự là quá quách cương. Trong đội ngũ ba cái mờ mờ hiển nhiên cũng nhận được tin tức, từng cái biểu tình trên mặt đều nghiêm trọng đứng lên. Độc Luyến Thu Vũ ánh mắt như nước nhìn ta, Tiểu Phi, ngươi có thể đoán được Diệp Phong đang suy nghĩ gì sao? Ta lắc đầu, người này là người điên, nếu như hắn không thể được đến đồ đạc, hắn cũng đã sẽ làm phá hư. Đã như vậy, Tiểu Phi, đập nồi dìm thuyền đi, chúng ta phải không tới đồ đạc, cũng sẽ không để hắn đơn giản đạt được. Ta cười cười, hướng cùng với chính mình bên người vài đầu quái vật liên tục đánh ra trọng quyền, đưa chúng nó cừu hận một lần nữa khóa ở tại trên người của mình. Băng băng, ngươi có thể cởi chiến, tê hồi thành quyển nhanh lên trở về thành, đây là mệnh lệnh, tỷ cùng Phỉ Nhi, hai người các ngươi cũng đi thôi. Ba cái mờ mờ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều lộ ra xinh đẹp mỉm cười. Phỉ Nhi cho một quyền của ta nói, nhai con, ngươi nghĩ một người độc chiếm rơi một đầu cấp thế giới kinh nghiệm sao? Chúng ta có thể không phải bằng lòng. Độc Luyến Thu Vũ cũng cười cười, cũng cho lão tỷ một lần làm anh hùng cơ hội đi. Phi ca, ta cũng không muốn làm cho không công trả giá khổ cực, thêm một người là hơn một phần lực lượng, ta không tin bốn người chúng ta người còn đấu không lại một đầu Diệp Phong cộng thêm một đầu. Ba cái mờ mờ quyết tâm, để cho ta trong đầu cảm thấy hàng loạt tấm áp, mà một cái đột nhiên kỳ tư diệu tưởng, trong nháy mắt tịch quyển ta đại não. Ta xem một cái cừu hận giá trị liệt biểu, lúc này ta chỉ là lạc hậu Phỉ Nhi 2%. Ta không chút nào bởi bạo phát long chi nộ, tinh chuẩn liếc một cái hắc ám nam tước, quát khẽ một tiếng đánh ra quang chi nhận này đạo mang theo ba cái mở mở cùng ta vô hạn hy vọng kiếm quang kéo dài tới mở, rất nhanh đâm xuyên qua thợ mỏ đàn, vô cùng tinh chuẩn mệnh trung hắc ám nam tước cổ bạo kích 2094-84 không ra dự liệu của ta. Mặc dù một kích này xuyên thấu hắc ám nam tước cổ, nhưng là đầu này cường hãn cấp thế giới cũng không có bị ta một kích miểu sát, nơi cổ bị đâm ra tới lô máu cư nhiên cũng từ từ khép lại. Bất quá, một kích này lại làm cho ta và Phỉ Nhi trong lúc đó đúng cựu hận giá trị rút ngắn đến rồi không. 5% ngay sau đó, trọng quyền của ta không chút khách khí truy đả ở tại trên mặt đất, thiên long phá bạo phát trong lúc nhất thời, độ lửa trọng quyền hầu như đem mặt đất xé rách, vô số bừng bị văng tung tóe, chung quanh hết thể thợ mỏ kể cả hắc ám nam tước, đều bị ta chạy tới giữa không trung, liên tiếp vạn vi con số màu đỏ bắt đầu huyết tinh soát bình thừa cơ hội này. Ta bằng nhanh nhất tốc độ chạy ra khỏi hắc ám thợ mỏ chặn lại võng, hét lớn, Phỉ Nhi, băng băng, tỷ, nho nhỏ khống chế một chút. Thanh âm của ta, rất nhanh bao phủ ở tại hắc ám thợ mỏ thấp giọng gào thét bên trong. Bất quá, các nàng ba cái lại nghĩa vô phản cố thi hành mệnh lệnh của ta. Phỉ Nhi mê mội ném một cái bị chống lại, ngay sau đó, băng vũ không sầu gió thổi trên biển trúng mục tiêu, mặc dù chỉ là đưa hắn tốc độ di động thả chậm 3 giây, cũng đã hiểu ta khẩn cấp. Ngay sau đó, Độc Luyến Thu Vũ liệt phong chém kiếm hỏa, lại đưa nó khốn trụ không đến 2 giây. Hắc ám nam tức cửu hận, vẫn ở chỗ cũ trên người ta, chỉ là hắn muốn theo đuổi ta đã có chút khó khăn, ta đã chạy ra khỏi sấp xỉ 100 mét bên ngoài. Lúc này, một bên kia Diệp Phong cũng đã tốc độ nhanh nhất hướng ta bên này tụ lại đến. Hơn nữa, hắn chạy chỗ là như vậy hèn mọn, từng đạo S hình đường chéo vẽ ra, hầu như phun xin quái vật đều bị hắn kéo lại cứu hận. Mà ta cũng giống nhau, phía sau đã đi theo đếm không hết người theo đuổi. Ba cái mờ mờ đã ở bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía phương hướng của ta chạy đi, một đoàn hắc ám thợ mỏ tả hữu vì các nàng hộ tống. Toàn bộ dốc ẻ ạ ở bên trong khu vực khai thác mỏ, hết sức náo nhiệt, không thua gì khu vực khai thác mỏ ra chiến sự. Rốt cục, ở cao y kia quen thuộc vị trí, ta và Diệp Phong lại một lần nữa gặp mặt, bốn mắt nhìn nhau phía dưới, hai chúng ta đều giải đọc ra trong mắt đối phương muốn ngắm, chỉ bất quá, ta nhiều hơn một điểm tâm tình, đó chính là phẫn nộ, đối với hắn không cách nào tắt phẫn nộ thế nhưng, ta và ý nghĩ của hắn cũng là hoàn toàn tương tự. Chúng ta nếu lựa chọn lấy loại này bụng đen phương thức tới chào đối phương, đây cũng là cũng sẽ không chủ động đánh chết đối phương, chỉ là, người này cư nhiên. So với ta sớm hơn một bước hành động, thân thể chấn động, thân thể cư nhiên biến mất ở trong tầm mắt của ta chó, cư nhiên cũng có mạnh mẽ kỹ năng ẩn thân.